Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 823 cuối cùng chiến đấu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại rừng rậm nguyên thủy bên trong, bất luận cái gì khả năng cùng nguy hiểm đều sẽ phát sinh đồng thời, Mạc Liên Thành đem trong thành ngân châm toàn bộ mua thành thành, trên đường đi, ngươi mua nhiều như vậy châm làm gì? Khúc Đàn Nhi nghi hoặc, không chỉ là dạng này, trên đường đi hắn đã mua không ít. Làm ám khí, Khúc Đàn Nhi khóe miệng rút rút. Trước kia gặp hắn giữ ngón tay ngân châm lấp lánh tương đối chuyên nghiệp cũng uy phong. Nói như vậy, người khác ám khí đều là đặc biệt chế tạo, hắn chẳng lẽ tất cả đều là mua nhân gia nữ hài từ tú hoa châm. Mạc Liên Thành vỗ vỗ nàng cái đầu nhỏ, thật kỳ quái sao, nhẹ nhất rẻ nhất thuận tiện nhất dễ dàng nhất được ám khí cũng liền cái này một cái. Nàng hiểu cái này một cái còn có thể đại lượng sản xuất chỗ nào đều có bán. Quả nhiên, giống như là hắn tác phong. Hơi trò chuyện, hai người đều cảm thấy vừa mới hồi hộp tâm tình buông lỏng chút. Bình thường tới nói, càng là nguy hiểm tình huống, càng cần bảo trì thanh tình cùng tỉnh táo. Tiếp xuống, hai người hướng ma quỷ xâm lâm xuất phát, xa xa nhìn ra xa, trước mặt chỉ là mê vụ một mảnh, cái gì cũng nhìn không rõ ràng. Chẳng lẽ hôm nay sương mù? Thành Thành, ta nghe điếm lão bản kia nói, ma quỷ xâm lâm bên ngoài là không có gì, yêu thú đẳng cấp cũng kém, nhưng càng là hướng bên trong càng là nguy hiểm, hoàn cảnh cũng càng phức tạp, yêu thú đẳng cấp cũng càng cao. Có thể là, không nghe nói rừng rậm trên không là một mảnh trắng xóa a hát. Nàng vừa mới muốn dùng thiên nhãn nhìn xem, lại phát hiện cái gì cũng nhìn không thấy. Trên không là một mảnh trắng xóa, Mạc Liên Thành ánh mắt bên trong hiện lên một vòng lo lắng. Đàn Nhi, chúng ta giải trừ sinh tử khế như thế nào? Khúc Đàn Nhi nghiêng khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc hỏi. Cho ta một cái nghe hợp lý giải thích. Không ngờ, hắn không có giải thích hỏi lại. Lần trước tại U Minh cùng ma đế một trận chiến, ngươi không có hiểu được sao? Nàng cúi đầu, có, lúc ấy nàng nhanh đứng trước tử vong lúc cực hối hận sự tình liền là lập sinh tử khế, không thể chừa cho hắn một chút hy vọng sống. Đồng dạng tâm tình, hắn vậy cũng từng có đi. Có thể là, lúc ấy cũng chính bởi vì có lẫn nhau, mới có mạnh như vậy dục vọng cầu sinh. Nếu lần này, đột ngột nàng ngước mắt nhìn qua phía trước, thanh tịnh thản nhiên ánh mắt lộ ra kiên định. Thành Thành, ngươi cảm thấy chúng ta lần này thất bại sao? Mà đế là có chuẩn bị dẫn chúng ta tới. Vâng, hơn nữa điều tra chúng ta tra được tương đối rõ ràng. Chỉ ít biết rõ Mạc Diệp Phong là chúng ta nhược điểm. Đàn Nhi, hắn thần sắc phức tạp, để cho ta suy nghĩ một chút. Khúc Đàn Nhi nhún nhún vai, giả bộ buông lòng nói. Cái này cảm giác không tốt, giống như muốn ly hôn một chút. Mạc Liên Thành kiến thức nửa vời. Ly hôn, với hắn mà nói, là một cái từ mới. Tại Đông Nhạc Quốc cùng Huyền Linh, chỉ có bỏ vợ, vừa nói, không bao lâu, hai người đi tới ma quỷ xâm lâm biên giới, tạm thời dừng lại. Thiên địa bao la, trừ cây xanh cỏ xanh hoang thạch các loại, xung quanh không gặp một tia sinh sống. Lúc này, Thiết Huyết Biên bức không chịu lại hướng phía trước bay, lộ ra có chút vội vàng sao động bất an. Hai người nhìn qua mấy chục mét trước, xương trắng một mảnh. Thỉnh thoảng, tựa hồ lại hình bóng chắc chắc, bóng cây lắc lư. Là độc trướng, khó trách không gặp một điểm vật sống. Mạc Liên Thành nghi hoặc, làm sao, Khúc Đàn Nhi mê mang. Chẳng lẽ những sương mù này có độc sao? Vâng, còn không chỉ một chủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng là người làm, trong trí nhớ làm dược tài cũng đã tới nơi này mấy lần, cũng không gặp có những này xương độc. Ồ, Khúc Đàn Nhi cái này một hồi, không hiểu có chút thất thần đáp câu. Cách chương.